Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1317, đỉnh đầu phi thi. Diệp Thiếu Dương theo sát mà nhuế Lãnh Ngọc, vốn định dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vừa nghĩ không được, ai biết trong này có hay không chui vào người sống, vì vậy lâm thời đổi dùng Câu Hồn Tầm, rút ra đánh tới. Đem mấy tên quất bay, rơi trên mặt đất, có một chút trực tiếp ngã xuống đất, trên mặt đất rút ra hút, cả người bốc ra hắc khí, đó là tà vật. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào hai cái trên mặt đất lật qua lật lại kêu đau ra hỏa trên người. Lạnh rên một tiếng, quả nhiên có nhân loại, may mà bản thân không sử dụng kiếm, nếu không, không duyên cớ chỉ làm sát nghiệt. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng ấm áp, vẫn có nàng bên người được. Nếu không, lúc này mình ở bên trong xung phong liều chết, không biết giết bao nhiêu người. Đến lúc đó ước đoán ngay cả địa ngục cũng không thu bản thân. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, nắm sợi dây, theo leo lên, một tiếng, một viên đạn đánh vào Nhuế Lãnh Ngọc trên đỉnh đầu. Ở trên tường đánh ra một cái hoa tử, vàng thau lẫn lộn, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên đầu. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, đám kia trong giáo đồ gian, có một xuyên đồng phục an ninh ra hỏa, đang giơ súng lục lên, nhắm vào Nhuế Lãnh Ngọc. Súng lục, Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên, trong lúc tình thế cấp bách rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Sẽ ném qua. Bất kể là nhân hay là tà vật, là Nhuế Lãnh Ngọc, hắn không chút do dự. Một vệt sáng, rơi vào mang dùng súng bảo an trên mặt, giữ gìn ăn bản có thể địa trở tay ngăn trở khuôn mặt. Một giây sau, một tiếng súng vang, viên đạn từ đỉnh đầu hắn chiếu xuống đi, xuyên qua bàn tay, từ hắn cái trán chiếu vào đi, đánh ra một cái lỗ máu, tiên huyết phun ra ngoài. Người té trên mặt đất, rút ra một cái sẽ không động. Cái này không phải tà vật, là nhân. Đi lên, nhanh, đi lên ao, ta yểm hộ các ngươi. Tạ Vũ Tinh thanh âm, từ tầng cao nhất truyền đến. Hai người thân thủ đều rất mẫn tiệp, chỉ chốc lát liền leo đến trung gian. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn một cái, nhất thời huyết mạch sôi sục. Bởi vì Nhuế Lãnh Ngọc ban ngày còn đang nhà xưởng giả mạo Dương Bân trợ lý, mặc chính là mặc đồ chức nghiệp, trên thân là nữ sĩ tây trang, hạ thân là váy ngắn cùng tất chân. Chi hậu tựu vội vội vàng vàng chuẩn bị hành động, căn bản không tới kịp thay quần áo, cứ như vậy ăn mặc váy ngắn đến. Bởi vì váy ngắn tương đối ngắn, cũng không ảnh hưởng hành động, nhưng là bây giờ bò thừng. Từ Diệp Thiếu Dương góc độ nhìn qua, thật là cảnh xuân xạ tiết. Ta nói, hắc hắc, ngươi nên ở ta phần dưới bò thừng mới đúng. Diệp Thiếu Dương mức độ cười một tiếng. Vì sao? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn hắn, chứng kiến một đôi tựa như lang sáng lên con mắt, tranh cùng với chính mình đáy quần. Nhất thời toàn bộ minh bạch, nổi giận nói, Diệp Thiếu Dương, ngươi hạ lưu, hích. Ta lại không xem người khác, cũng không cho xem ta. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hai bên một chút, bản thân treo ở giữa không trung, lại là lúc lên lúc xuống, chính là muốn tránh cũng tránh không khỏi, chỉ thật là lớn tiếng trách mắng. Đừng xem, ngươi còn xem, không có nhìn hay không, ngược lại cái gì đều thấy. Ngươi, Nhuế Lãnh Ngọc dùng sức hướng trên tường đạp một cái, thân thể bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng nhận được liên quan phản ứng, kém chút bị nàng thoáng qua xuống phía dưới, vội vàng dùng lực nắm chặt. Uy uy, không phải là nhìn một chút đáy quần sao? Ngươi muốn hại chết ta à? Giết chết ngươi ta đều không hiểu hận. Hừ, làm sao không bay tới một viên đạn đánh chết ngươi? Vừa mới dứt lời, chỉ nghe phịch một tiếng, từ Diệp Thiếu Dương đỉnh đầu bay qua. Diệp Thiếu Dương sờ một cái, chầy ra đầu, con bà nó, thiếu chút nữa thì treo. Diệp Thiếu Dương sợ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cấp bách vội vàng nắm được sợi dây, thật nhanh leo lên, đồng thời hướng về phía tầng cao nhất hô. Không phải nói hảo yểm hộ ta sao? Ai cho ngươi môn đột nhưng bất động, làm cho làm bia, mau lên đây a! Các ngươi mài nấm gì đây? Tả Vũ Tinh mắng to, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không nói đùa nữa, càng không để ý tới bị Diệp Thiếu Dương nhìn lén đáy quần. Một hơi thở leo lên, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, cuối cùng là bay qua lan can, hai người cùng nhau co quắp trên mặt đất. Tuy là lưỡng thể lực của con người đều vượt xa thường nhân, thế nhưng như thế leo lên hơn 10 thước, cũng là có chút điểm cật lực, nhất là Nhuế Lãnh Ngọc, đã ra một thân hãn, nhớ tới chuyện vừa rồi, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ghé vào lỗ tai hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi được đấy, sinh tử quan thủ lĩnh, ngươi còn có tâm tư. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, nói ra, hắc sắc lôi ti, Nhuế Lãnh Ngọc mặt đỏ lên, một quyền đánh vào trên bụng, Lão Quách, Lâm Tiêu Hiền, Tả Vũ Nắng Ấm Tuyết Kỳ bốn người ở trên sân thượng. Trong tay đều cầm chu sa thương, Tả Vũ Tinh cầm trong tay hai thanh, một bả là thật thương, một bả là chu sa thương. Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện vừa rồi, tiến tới nói ra, ngươi vừa rồi sát nhân, người chết kia là nhân. Vậy làm sao, ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Đây là hợp pháp, ta là cảnh sát, có cái này gặp thời quyết định quyền chấp pháp. Được rồi, Diệp Thiếu Dương ghé vào trên lan can, hướng xuống dưới mặt nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt, tụ tập ở góc nhà. Từ trước mặt nhất mấy tên không ngừng hướng về phía kết giới suy khí, nỗ lực hoàn toàn đánh mở một lỗ hổng. Diệp Thiếu Dương hỏi tại sao có thể như vậy. Tả Vũ Tinh đơn giản giải thích. Ở dưa dưa tiến nhập đại lâu không lâu sau, phía ngoài phát thanh trong vang lên một loại đặc thù tiếng ca, tựa hồ là linh tu hội tập kết hào, với là rất nhiều người tràn lên, có người, cũng có tà linh, bọn họ cái này đám người bị bao vây. Trong lúc tình thế cấp bách, Lão Quách xuất ra một bó dây thừng, khiến Tuyết Kỳ trèo tường đến cái này trên sân thượng, tìm địa phương buộc hảo Tuyết Kỳ là Thiên La Dạ Xoa. Tuy là hình thể là nhân, ở nhân gian không thể ngự không, thế nhưng ở trên vách tường leo lên leo xuống vẫn là rất thoải mái. Bọn họ cứ như vậy thượng thiên đài, sau đó những thứ này tín đồ cũng đuổi tới, tụ tập cùng một chỗ, tất cả tà vật thay phiên tiến lên, dùng tu là hủ thực kết giới. Có mấy người tu vi cao thâm một chút huyết linh, hoạt tử nhân, mà bắt đầu leo lên tường ngoài, nỗ lực công kích bọn họ. Mọi người hay dùng chu sa thương, đem bọn họ đánh tiếp. Những thứ này tà vật rất thông minh, trèo tường sau đó, lập tức phân tán, muốn để cho bọn họ mệt mỏi. Sở dĩ trước khi mới phát sinh kém chút đem Diệp Thiếu Dương đập chết sự tình. Các ngươi thế nào? Gì, Thiếu Dương ngươi khuôn mặt làm sao có điểm sưng? Tả Vũ Tinh ngạc nhiên nói. Té, Diệp Thiếu Dương xoa xoa khuôn mặt. Chúng ta giải quyết, hồi đầu lại nói tỉ mỉ. Làm sao bây giờ? Lão Quách nói ra, rất phiền phức a, hiện tại không phân rõ cái nào là nhân, cái nào là tà vật. Sở bằng vào chúng ta vẫn không dám động thủ, chỉ dám đối với trèo tường nổ súng. Bởi vì có thể trèo tường đều là tà vật. Lão Quách nói xong, rồi hướng một cái bò lên trên vách tường ra hỏa thả mấy thương, đánh rớt xuống. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức làm khó, hoàn toàn chính xác. Này bị tẩy não công nhân, chỉ cần còn là nhân loại, sẽ chả có cứu vãn cơ hội. Đừng nói mình là thiên sư, coi như là Tạ Vũ Tinh, thân là cảnh sát, cũng không có thể tùy tiện xuống tay với bọn họ. Chuyện này thật đúng là có chút làm khó dễ. Lão Quách nói tiếp, bọn người kia đoán chừng là muốn mở ra kết giới chỗ hổng, sau đó cùng nhau xông vào. Bọn họ có thể theo thang lầu đi lên, như ong vỡ tổ xông thượng thiên đài. hàng trăm người, đến lúc đó đâu phân rõ cái nào là nhân, cái nào là tà vật, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ sát, hơn nữa chúng ta cũng giết không nổi. Chấm ngoặc kép chấm than. PBTX tu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.